Đàn vịt con ra bờ ao, nối đuôi theo chân mẹ. Đàn vịt con nhớ nhé, chớ có re ngang, nhớ đi thẳng hàng, chớ có re ngang, nhớ đi thẳng hàng. Đàn vịt con ra bờ ao, nối đuôi theo chân mẹ. Đàn vịt con nhớ nhé, chớ có re ngang, nhớ đi thẳng hàng, chớ có re ngang, nhớ đi thẳng hàng.